Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, kịch bản. Ngươi làm sao rồi? Teren, Cranston từ khí trên xe xuống, nhịn đau đau đi tới ngôi biệt thự kia trước cửa. Lúc này cửa mở ra, một cái xách túi xách tay tinh Mỹ cô gái trẻ tuổi hơn 20 đi ra. Nàng thấy Cranston, rất hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Người muốn đi ra ngoài. Cranston nhìn người phụ nữ này một cái. Đúng vậy, ta hẹn bảo Westin. Nàng có một tụ họp. Ta không muốn tới trễ. Người muốn ăn chút gì không? Ngày hôm nay bà vú về nhà. Bất quá trong tủ lạnh ta chuẩn bị một ít. Chính ngươi đi lấy đi. Gặp lại, Teren, ngủ một giấc thật ngon. Mặt ngươi sắc nhìn như không tốt lắm. Phụ nữ nhẹ nhàng vỗ một cái mặt hắn, sau đó hướng ngừng ở nhà trước mặt một chiếc màu đỏ chạy chậm xe đi tới. Susan Cranston quay người lại hướng về phía phụ nữ kêu một tiếng. Chuyện gì? Thân ái. Susan đã ngồi vào buồng lái bên trong, thò đầu ra nhìn Cranston. Chờ ta trở lại, vừa nói cho xe chạy. Xe thể thao màu đỏ phát ra tiếng trầm thấp. Dọc theo trước mặt vậy điều hàng cây đường nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Âu, đáng chết. Cranston vô hình một hồi phiền não. Hắn mang bước chân đi vào phòng, cầm lên điện thoại. Robert, ở nơi nào? Ta bây giờ thì phải ngươi tới. Ta mẹ nó cũng đau muốn chết. Thật xin lỗi, Mr. Cranston, có thể chờ hay không hả? Ta bây giờ có một bệnh nhân rất trọng yếu. Ngươi có thể kiên trì 3 giờ sao? Lần trước ta cho ngươi thuốc ngươi có thể nhận trước ăn. Sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Robert, chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận tút tút. Cranston, bóc một tiếng đem điện thoại ném xuống đất. Trong miệng lại không nhịn được mắng một câu. Đáng chết khốn kiếp, ta nên đi khám bệnh. Cranston quyết định không thể đợi thêm nữa. Hắn nhịn đau, lái xe đi bệnh viện. Hắn không muốn tới nơi này. Nhưng là hắn suy nghĩ chân phàm mà nói. Tới, người lá gan cùng tì cũng không có vấn đề. Bác sĩ phòng khám là một cô gái trẻ tuổi. Nàng xem trong tay kết quả kiểm tra. Nhìn xem, sau đó đưa cho Cranston. Người có thể là tinh thần quá lo âu. Ta có thể cho ngươi lái một chút thuốc ngừng đau. Khả năng này đối với ngươi có trợ giúp. Cái này không thể nào. Cranston không nhịn được kêu. Ta trước khi tới kiểm tra qua, chân, cái đó trung y phòng khám bệnh chân nói ta lá gan cùng tỳ cũng có vấn đề. Ngươi nên không phải là sai rồi chứ? Ngươi xem, ta màu da đều thay đổi. Không có, tiên sinh, ta không biết ngươi nói cái đó chân là ai. Nhưng là ta càng tin tưởng chúng ta kết quả kiểm tra. Đây là khoa học, không phải sao? Vitamin cùng củ cà rốt cũng sẽ cho người da đổi màu sắc. Người nhất định ăn không thiếu. Nữ bác sĩ sắc mặt có chút khó coi. Dĩ nhiên, người cũng có thể đi tìm hắn thử một chút xem. Được rồi, ta sẽ chứng minh ngươi là sai lầm. Cranston giận dữ bất bình sập cửa đi. Cái đó sập cửa đi người là ai? Lúc này một cái bác sĩ đẩy cửa vào. Nhìn cái đó nữ bác sĩ. Một người ngu ngốc. Cranston cơ hồ không nhịn được thì phải lập tức gọi điện thoại cho chân phàm. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là mình tự mình đi một chuyến tốt. Hắn khống chế được mình tâm trạng, lái xe hơi rời đi nơi này. Chân phàm thu dọn đồ đạc, bắt đầu chuẩn bị rời đi phòng khám bệnh. En đã chờ ở cửa, thấy chân phàm liền bắt đầu khóa cửa. Ngươi là ngu dốt có phải hay không? En hỏi chân phàm, cái gì? Chân phàm đang hướng mình xe hơi đi tới. Nghe được En câu hỏi. Không có ngây ngần. Cái đó gọi làm Cranston người. Người nói vợ hắn có. Là ngu dốt có đúng hay không? En lần nữa hỏi một câu. Ta nghe được hắn lúc ra cửa đợi nói thầm. Không, ta biết. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày hôm nay. Hắn sẽ đánh điện thoại cho ta. Chân phàm mở cửa xe. Hướng về phía En sai lệch một chút đầu. Lên đây đi, chúng ta ở trên xe nói. En lên xe, ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Chân phàm đang muốn cho xe chạy thời điểm, điện thoại liền vang lên. Hắn tiếp thông sau đó hướng về phía En cười một tiếng nói. Mr. Cranston, đúng vậy, ta ở, bất quá ta đã tan việc. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể chờ ngày mai đi phòng khám bệnh. Được rồi, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Trần Phàm hướng về phía En bất đắc dĩ cười nói. Ta đoán chúng trước mặt, lại không có đoán chúng phía sau. Đích xác là Mr. Cranston tìm ta. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn bây giờ liền muốn đi qua. Chúng ta phải chậm một chút mà về nhà. Thật xin lỗi. Ta là lời khi trước nói xin lỗi. Cranston thấy Trần Phàm liền không kịp đợi đi tới trước. Ta biết ta có chút nóng nảy. Nhưng là, người có thể trị hết ta phải không? Đúng vậy, ngồi xuống. Trần Phàm chỉ phòng làm việc cái ghế hướng về phía Cranston nói. Đây là một loại rất chậm họ dược vật. Ta đoán hẳn là xen lẫn trong ngươi vitamin bên trong. Ta bây giờ phải làm gì? Ta sẽ chết sao? Không, ngươi ngồi ở chỗ này. Liền sẽ không chết. Trần Phàm cười. Nghĩ rõ chưa? Tại sao ta ở trong bệnh viện kiểm tra tình huống cũng là bình thường? Cranston thật giống như có chút không cam lòng. Cái đó bác sĩ nói. Ta là bình thường. Lá gan cùng tí. Dĩ nhiên, đây chính là người bác sĩ tư nhân chỗ thông minh. Hắn ở ngươi bên trong thân thể góp nhặt trước độc tố. Những thứ này tại thân thể bên trong nhìn như cũng là bình thường. Nhưng là, lại có thể đưa đến ngươi ngũ tạng bất hòa. Dùng người Trung Quốc chúng ta trung y mà nói. Người bên trong thân thể các loại không khỏe mạnh nhân tố cũng sẽ bởi vì là loại thuốc này mà lựa. Chọn ở cùng một thời gian bùng nổ. Giống như là cũng phát chứng. Đúng vậy, chính là ý này. Ta đối với loại thuốc này cảm thấy giỏi vô cùng kỳ. Dĩ nhiên, đây cũng nói người bác sĩ tư nhân là một thiên tài. Thiên tài hung thủ giết người. Trần Phàm không khỏi cười. Được rồi, ta đáp ứng. Cranston cắn răng. Được rồi, chúng ta bắt đầu chữa trị. Người mỗi ngày phải tới ta nơi này một lần. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút khang phục, ngươi còn phải gạt vợ của ngươi cùng ngươi bác sĩ tư nhân. Ta biết, Cranston nhanh chóng lại nói một câu. Ta là mắng cái đó. Ta không ngại ngươi mắng ai. Ta chỉ biết là ta chẳng qua là chữa trị ngươi bệnh nhân. Trần Phàm lắc đầu, sau đó mang Cranston vào phòng trị liệu. En ở phòng đợi khám bệnh chờ. Một lát sau, mới nhìn thấy Trần Phàm cùng cái đó gọi làm Cranston người đàn ông trung niên đi ra. Hai người bắt tay nói tạm biệt. Người thật muốn giúp hắn. En nghẹo đầu nhìn xem Trần Phàm. Đúng vậy, ta đã bắt đầu trị cho hắn. $100,000. Khá vô cùng làm ăn. Trần Phàm cười. Ta còn thật hy vọng mỗi bệnh nhân đều giống như hắn như vậy có tiền đây. Không, ta không phải nói cái này. Ta nói là. Vợ hắn có việc, ngươi là nghĩ như thế nào? En uốn nắn Trần Phàm giải thích. Ta chỉ là một bác sĩ. Ta không quản được những cái kia. Ai biết trong này đúng sai đâu. Giúp hắn không nhất định chính là tránh nghĩa. Không giúp liền không nhất định là. Trần Phàm nhô lên bả vai. Ai biết được. Trần Phàm cho xe chạy. Đi đường về nhà đi tới. En nhìn xem ngoài cửa sổ. Quay đầu lại hỏi. Molly thế nào? Ta nghe Brenda nhắc qua. Cũng không tệ lắm. Trần Phàm gật đầu một cái. Mấu chốt là nàng phải có cái thân thể tốt. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng thể chất có chút gay gâu. Dùng trung y lời nói. Chính là bên trong hư. Rất nhanh về đến nhà. En xuống xe. Cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Trần Phàm dừng xe ở nhà để xe. Đi lúc đi ra. Liền thấy Brenda ở bên kia hướng về phía mình ngoác. Chuyện gì? Không việc gì. Ta chính là muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Brenda có chút chần chờ nói. Cảm ơn. Vì Molly. Trần Phàm cười. Ta giúp nàng là bởi vì là nàng là bạn ngươi. Cũng chính là bạn của ta. Cũng không cùng những thứ khác nguyên nhân. Đừng nghĩ nhiều. Tốt lắm. Gặp lại. Brenda. Trần Phàm vừa nói, liền cùng Brenda vẫy tay, mở cửa vào gian phòng. Trần Phàm vào phòng, ngồi ở trên ghế salon, đang muốn cho Kristen gọi điện thoại. Kristen gọi điện thoại tới. Tựa hồ là thần giao cách cảm vậy. Trần Phàm không có khẽ mỉm cười. Hey, là ta, Kristen. Kristen quen thuộc âm truyền tới. Để cho Trần Phàm có chút ấm áp. Ta biết, ta nhớ ngươi. Bảo bối. Trần Phàm nói một câu. Sau đó liền nghe được bên kia truyền tới cười đắc ý thanh. Rất hiển nhiên, những lời này là Trần nói ra trước đã. Để cho Kristen cảm thấy thỏa mãn cùng tự đắc. Ta cũng nhớ ngươi. Trần, Kristen thanh âm trở nên rất ôn nhu. Hai người nói một hồi lời tỏ tình. Sau đó Kristen giọng hơi có chút chính thức đứng lên. Còn nhớ James sao? Hắn dự định đem ngươi câu chuyện thay đổi thành điện ảnh. Kristen nói. Ta biết. Hắn đã từng nói cho ta biết. Không. Lần này là chính thức. Hắn để cho ta trưng cầu ngươi ý gặp. Dĩ nhiên sẽ còn cho ngươi một phần hợp đồng. Hợp đồng. Không. Kristen. Ngươi biết ta đối với diễn xuất không có ở đây phải. Ta trời xanh thì không phải là làm cái này. Ngươi đề nghị hắn khác tìm ngươi. Trần Phàm vừa nghe liền đau đầu. Ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên kia truyền đến Kristen có chút tiếng cười không chút kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng nàng nên là nhiều coca. Không, Trần, ta không biết ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng. Hắn chính là muốn được ngươi đồng ý. Dẫu sao ngươi là nguyên hình. Ngươi sẽ có được một khoản thù lao. Dĩ nhiên sẽ không rất nhiều. Đáng chết. Ngươi nên sớm nói ra được. Trần Phàm có chút lúng túng. Người ta không chút suy nghĩ qua muốn tìm hắn quay phim. Ta xem qua kịch bản. Cũng không tệ lắm. Chính là đem ngươi màu da thay đổi một chút. Nói là một cái người da trắng anh hùng câu chuyện. Ở tai nạn máy bay sau đó. Ở hải đảo dẫn người sống sót. Sinh sống mười mấy ngày câu chuyện. Cuối cùng bình an trở lại. Cái gì? Hắn lại có thể. Nha. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Phàm không khỏi lắc đầu một cái. Rốt cuộc là các người Mỹ tự đại đâu vẫn là James tự đại. Trời, đây chính là mọi người đều biết sự việc. Hắn làm sao dám, chấm ngoặc kép, đúng vậy, đây chính là người Mỹ tự đại. Ta đã sớm biết ngươi sẽ là cái gì phản ứng. Kristen truyền đến tiếng cười khẽ. Cho nên ta đem ý gặp cũng cho James nói. Trời mới biết hắn có thể hay không thay đổi hắn cố chấp cùng tự đại. Nói cho James, nếu như hắn chỉ là muốn vỗ một cái mấy tờ Ross tiên sinh hoặc là phi công Danny, ta không thành vấn đề. Nhưng là nếu như muốn dùng đến ta câu chuyện, như vậy thì phải tôn trọng ta. Trần Phàm không muốn nhượng bộ, luôn cảm giác cả người không được tự nhiên. Đồng thời đối với James ấn tượng cũng giảm bớt nhiều. Được rồi, ta biết. Ta sẽ nói cho hắn. Kristen cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Nói mấy câu. Hai người liền cúp điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOSO-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.